Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382, An Lâm cùng An Kỳ Lân. Đến, An Kỳ Lân, để ngươi ba ba ôm một cái. Hứa Tiểu Lan đem trong tay em bé đưa cho An Lâm. An Lâm hai tay run rẩy tiếp nhận kim sắc em bé. Trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn, cái này kim sắc em bé làn da rất trơn non, đụng vào thời điểm còn có trận trận tê dại cảm giác. Hẳn là hắn toàn thân quấn quanh kim sắc lôi điện nguyên nhân. Kim sắc em bé khóc một hồi, tựa hồ là mệt mỏi, sau đó liền ngừng lại. Sau đó, hắn liền dùng một đôi ngập nước đại nháy mắt một cái nháy mắt nhìn qua An Lâm. Khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò. Rất đúng đáng yêu, vật nhỏ, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại từ trong bụng của ta chạy đến? An Lâm đụng đụng kim sắc em bé khuôn mặt nhỏ, mở miệng hỏi, kim sắc em bé tựa hồ nghe không hiểu An Lâm nói lời. Bỗng nhiên mở miệng nói, ba ba, ta không phải ba ba của ngươi. An Lâm nghiêm nghị nói, kim sắc em bé có một ít ngây thơ nháy nháy mắt. Quay đầu nhìn về bên cạnh Hứa Tiểu Lan, thanh âm thanh thúy vang lên, ma ma. Hứa Tiểu Lan nghe được câu này, gương mặt trắng noãn bá hiển hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ. Khẽ gắt nói, thật sự là cha nào con nấy, cái này An Kỳ Lân từ nhỏ liền lưu manh như vậy sao? An Lâm nghe vậy hai mắt tối đen, thần mẹ nó cha nào con nấy, hắn mới không muốn đổ vỏ a. Không ngờ bên cạnh vây xem ăn dưa quần chúng, lại nghênh đón một đợt đại cao trào. Tô Thiển Vân che lấy môi anh đào, giật mình nói, An Lâm đồng học cùng Kim Hư Lôi Kỳ Lân rõ ràng không có hôn môi. Vậy hắn vì cái gì có thể mang thai sinh con? Sinh con không phải nhà gái tiến hành sao? Nam vì cái gì cũng có thể? A, không đúng, Kim Hư Lôi Kỳ Lân là được là cái. Đối mặt Tô Thiển Vân 10 vạn câu hỏi vì sao? Người bên cạnh nhóm đều làm như không nghe thấy. Có trời mới biết cô nàng này thế giới quan đã bị bóp méo thành hình dáng ra sao. Bọn hắn cũng không dám đắc tội Hằng Nga. Hồ của cắn, Diêu Minh Hy chờ phen cuồng thì là tại chỗ dâng lên đầu gối. Kích động nói, không hổ là An Ca, không hổ là sân trường đệ nhất truyền thuyết. Ngay cả thiên lôi cũng dám ngày, đồng thời còn sinh hạ một đứa con. Ngày này đã ngăn không được An Ca bước chân. Gâu, Đại Bạch đi theo ồn ào. Nghe nói gần nhất Cửu Châu ra một cái tên là Long Ngạo Thiên Mãnh Nhân. Đối ngoại tuyên bố là muốn nghịch thiên mà đi. Hiện tại xem ra, Long Ngạo Thiên giống như An Lâm đồng học đơn giản không cách nào so sánh được a. Dù sao An Lâm đồng học đã thông qua độ thiên kiếp. Sinh hạ An Kỳ Lân. Đường Tây Môn một mặt cảm khái cùng sợ hãi thán phục. Lưu Đại Bảo cùng Triệu Hoài Ngân những này thâm thụ lý tính chủ nghĩa hun đúc người. Hiện tại một câu đều nói không nên lời. Chỉ là ngơ ngác nhìn qua trước mặt cái này hoang đường cảnh tượng. Cảm thấy thế giới này điên rồi. Từ chân núi chạy tới mệnh duyên địa tiên. Giờ phút này ôm ngực. Trong mắt vậy mà bộc phát ra sáng vô cùng hào quang. Ha ha ha, An Lâm đồng học, cảm ơn người giúp ta đắc đạo, ta cái này trở về bế quan, một khi bước vào phản hư cảnh, tất nhiên mang theo trọng lễ đến đây gặp ngươi. Mệnh duyên địa tiên cười lên ha ha, sau đó nhìn về phía một bên Ngọc Hoa phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ta ngay mặt giống như ngài xin phép nghỉ, đại môn của ta đã mở ra. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng hít sâu một hơi, cực lực ngăn chặn chính mình biểu tình khiếp sợ, khoát tay áo, mau đi đi, ngươi có thể đột phá đến phản hư thiên tiên, quả thật trường học may mắn, thiên đình may mắn, mệnh duyên địa tiên đối An Lâm thật sâu cúi đầu, sau đó ngự phong rời đi, lưu lại một đám khiếp sợ học sinh cùng lão sư, tình huống như thế nào, An Lâm độ kiếp. còn có thể trợ giúp lão sư đột phá thành phản hư kỳ. Ta cảm giác trái tim tại run rẩy. An Lâm đồng học lôi kiếp biến thành kim hư lôi còn chưa tính. Kim hư lôi sẽ hóa hình cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù cho kim hư lôi bị hắn khống chế việc này, ta cũng khóc nhận, nhưng cái này mẹ ngươi độ xong cướp, liền sinh một cái bảo bảo là chuyện gì xảy ra. Không chỉ có như thế, còn có thể trợ giúp mệnh duyên lão sư đột phá thành phản hư thiên tiên. Đây chính là thiên tiên A, là thiên đình đỉnh tiêm chiến lực cấp độ A. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, trang diện khẳng định phải khống chế không nổi. Hắn quyết định thật nhanh, phân phát tuyệt đại bộ phận lão sư cùng học sinh, mang theo An Lâm bọn người rời bước đến một cái địa phương không người. Lúc này mới bắt đầu nghiên cứu đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại một cái bên hồ tiểu đình bên trong, nơi này tụ tập An Lâm, Hiên Viên Thành, Hứa Tiểu Lan bọn người, chính là Ngọc Hoa phó hiệu trưởng sử dụng không gian thuật pháp, đem mọi người truyền tống ở đây. Ngọc Hoa thiên tiên nhìn qua An Lâm trong tay kim sắc em bé, thử dùng tay đi điểm một chút em bé bụng. Kim sắc em bé thử lấy răng, đối Ngọc Hoa trợn mắt nhìn, phát hiện Ngọc Hoa đầu ngón tay bốc ra quang mang. Kim em bé càng là y y nha nha, đìa. Há mồm hướng Ngọc Hoa ngón tay táp tới, đôm đốp, Ngọc Hoa cảm nhận được một cỗ cực kỳ thuần túy lôi có thể đánh trúng vào ngón tay, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiệu trưởng, Hoa Nhi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? An Lâm chỉ có thể gửi hy vọng ở phó hiệu trưởng. Có chút khẩn trương mở miệng hỏi, Ngọc Hoa đưa tay thu về, mày rậm hơi nhíu, đối An Lâm mở miệng nói. An Kỳ lật chuẩn xác điểm tới nói, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh có trí tuệ, nhưng lại linh tính 10 phần, có một ít cùng loại đồ vật sinh linh tình huống. Hắn nếu là ngươi sinh ra tới, như vậy ngươi làm sao cùng hắn trực tiếp thành lập tinh thần liên hệ? An Lâm nghe được câu này, trong lòng có chút buông lỏng, may mắn, kim em bé không phải thật sự tiểu hài. Không phải thật liền muốn mệnh rồi. Đại nam nhân sinh con, việc này nói ra được nhiều dọa người. Hắn thu liễm một chút nỗi lòng, thử dùng ý niệm đi câu thông kim sắc em bé, không ngờ lại không phản ứng chút nào. Ngọc Hoa gặp An Lâm không cách nào thành lập liên hệ về sau, cảm xúc không có bao nhiêu ba động, mà là tiếp tục nói. An Kỳ Lân thể nội ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lôi có thể, mà lại có một loại năng lượng đặc biệt vận chuyển mạch lạc. Muốn cùng hắn thành lập liên hệ, ngươi có thể thử một chút nhỏ máu nhận chủ. À, đây là ý kiến hay. An Lâm nghe vậy con mắt đều phát sáng lên. Trước đó hắn bị việc này kích thích cả người đều choáng váng, hoàn toàn chưa kịp nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó chỗ. Hắn mặc dù không biết cái này kim sắc em bé là cái gì, nhưng nếu là từ bụng hắn chạy đến, như vậy nhất định không sai cùng hắn chặt chẽ liên quan. Không phải một loại nào đó sinh mệnh, chính là một loại nào đó dị biến sinh ra linh vật. Muốn tìm kiếm manh mối, có lẽ có thể từ huyết dịch vào tay. An Lâm không kịp chờ đợi thả ra tinh huyết của mình, nhường nó phiêu phù ở kim sắc em bé trước mặt. Đám người nhìn thấy một màn này, đều là nín hơi ngưng thần, phảng phất tại chứng kiến cái gì vĩ đại thời khắc. An Kỳ Lân tò mò nhìn một cái trước mặt tinh huyết, hít hà, con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, không nói hai lời trực tiếp dùng đầu lưỡi đem máu tươi liếm sạch sẽ. Thế nào, có cảm ứng sao? Ngọc Hoa thiên tiên hiếu kỳ nói. An Lâm lắc đầu, khắp khuôn mặt là hoang mang. Hắn lại hiếu kỳ nhìn chăm chú lên trước mặt tiểu nhân. Tiểu nhân đập đi lấy miệng, một mặt hạnh phúc, không ngờ đột nhiên, sắc mặt của nó bắt đầu trở nên xanh xám. Đám người thấy thế tới tấp giật nảy mình, liền liền Ngọc Hoa thiên tiên cũng là mở to hai mắt nhìn. Ô ô ô, An Ninh Lân khóc lên, bụng Tại An Lâm trên bàn tay lăn lộn. Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ An Kỳ Lân đối An Lâm đồng học huyết dịch có kháng cự tác dụng? Hiên Viên Thành khó hiểu nói, nhìn cái dạng này, tại sao ta cảm giác tựa như là An Kỳ Lân trúng độc đâu? Tiểu Hồng Đong đưa đỏ đầu nũng nịu nói, tê, An Lâm nghe được câu này, chợt nhớ tới một sự kiện, máu của hắn đối một loại nào đó sinh mệnh có chí mạng độc tính. Như vậy, tên tiểu nhân này có phải hay không là bị máu của hắn cho độc đến? Phảng phất là để ấn chứng An Lâm giả thuyết. An Ninh Lân bắt đầu miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, bụng biến trống, bành, phảng phất khí cầu bị phình vỡ tiếng vang bỗng nhiên xuất hiện. Trước mắt bao người, An Ninh Lân nổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục